Một đời làm thần Sở Vân Mộ. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền hết rồi, Võ Học Đường không thể không đoạt thân, nói mỗi chữ đều vô cùng kiên quyết mạnh mẽ. Tiền, nghĩ cách mượn. Hòa Lâm cười khổ, mượn ai đây? Những năm nay, đã mượn khắp nơi rồi. Họ hàng đều không dám qua lại với chúng ta nữa. Hòa Thân mím môi, Lưu Toàn, người đến phủ ngoại tổ một chuyến, hỏi ông ấy. Mượn trước 200 lượng bạc, giải quyết nguy cấp trước mắt. Hòa Lâm và Lưu Toàn đều ngẩn người, ngoại tổ gia mục của bọn họ hiện đang làm chức tổng đốc Hà Đảo. Tiền bạc chảy qua tay không ít, không thể nói là không giàu có, nhưng người này trời sinh lạnh lùng. Trước kia đối với người con gái thứ xuất sớm gả ra ngoài như mẹ của bọn họ chưa từng có chút nào quan tâm, huống chi mẹ của bọn họ đã mất tận 14 năm rồi. Công tử, nhà bọn họ cách kinh thành cả ngàn dặm, đi một chuyến ít nhất cũng phải 3-4 ngày. Hơn nữa, lần trước chúng ta cũng đã đến cầu xin một lần rồi. Nô tài nói đến rát cả miệng, người gác cổng nhà bọn họ nói lão gia nhà hắn, không quen biết ai tên thường bảo. Ném cho nô tài 10 lượng bạc rồi đuổi đi. Không phải nô tài lắm lời, công tử có thể hỏi. Thôi, Hòa Thân cắt ngang lời Lưu Toàn, y biết hắn đang nói đến ai, y luôn tự cho mình là người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Nhưng lần này, y không muốn từ bỏ tôn nghiêm của mình trước mặt vị thiên chi kiêu tử kia. Người không đi, ta đi. Ca, ông ta coi thường chúng ta, cho rằng chúng ta cả đời này cũng không ngóc đầu lên nổi nữa. Hòa Lâm nghe vậy cũng tức giận, ta không học nữa. Cầu xin loại người vô tình vô nghĩa này làm gì? Hòa Thân không để ý đến cậu, đứng dậy thu dọn hành lý. Lưu Toàn vội vàng chắn trước mặt, nghẹn ngào nói. Sao có thể để chủ tử vất vả chạy vậy chịu nhục? Nô tài đi là được rồi, liều cả mặt mũi tính mạng, cũng phải mượn được bạc trở về. Hòa Thân khựng lại, nhìn Lưu Toàn quỳ trước mặt mình nước mắt lưng tròng, trong lòng nhói đau, cũng chậm rãi ngồi xuống dịu dàng nói. Làm khó ngươi rồi. Từ khi theo ta chưa từng có ngày nào sống tốt, nếu sau này ta có ngày nào đó công thành danh toại, nhất định sẽ không quên ơn nghĩa hôm nay của ngươi. Không khó, không khó, Lưu Toàn lau nước mắt, nô tài là khóc thay cho công tử, sao số phận lại khổ thế này? Số phận khổ sao? Hòa Thân khẽ giật mình, không, y không tin số phận của y lại như vậy. Gia mục ở cách xa ngàn dặm, trong vòng 3 ngày, Lưu Toàn không thể nào kịp trở về. Cho nên Hòa Thân chỉ đành tự mình gọi xe quay về phủ. Trước khi đi còn dặn dò Hòa Lâm rất nhiều việc. Vừa ra khỏi cửa, liền phát hiện xe ngựa đậu trước cửa đã được thay bằng một chiếc khác. Ngựa phi như bay, xe ngựa nguy nga lộng lẫy, trên càng xe còn khắc gia huy của Phúc gia. Ai biết được hôm nay y quay về, còn cố ý phái xe đến đón. Chắc chắn không phải là Phúc Trường An, hắn không chu đáo như vậy. Người đánh xe thấy Hòa Thân đi ra, vội vàng nhảy xuống hành lễ. Mời Hòa gia an, gia chủ nhà ta sai tiểu nhân đưa Hòa gia trở về, mời ra lên xe. Hòa Hạc cúi đầu ừ một tiếng, dẫm lên lưng người đánh xe bước lên xe, ngồi yên vị rồi vẫn cảm thấy mặt hơi nóng. Hắn bận rộn đến mức chân không chạm đất, vậy mà còn nhớ rõ dặn dò y khi nào thì về phủ. Xe ngựa đi qua những con đường quen thuộc, Hòa Thân nhìn ra ngoài cửa sổ thấy không phải đường vào cung, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Sao lại đi đường này? Người đánh xe cười ha hả đáp. Gia chủ nhà ta mời Hòa gia đến một nơi chờ hắn. Hắn có lời muốn nói với gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Thân liền không nói gì nữa. Xe ngựa từ từ dừng lại. Hòa Thân mới vén rèm nhảy xuống. Chỉ thấy một ngôi nhà 4 gian yên tĩnh. Xung quanh cây cối rậm rạp, che khuất một nửa ngôi nhà. Đây là biệt viện của Tam gia sao? Hòa Thân đẩy cửa bước vào. Xung quanh vẫn yên tĩnh như tờ. Phúc Khang An có lời gì mà không thể nói ở Hàm An Cung, lại phải tránh người khác chạy đến tận đây. Người đánh xe không trả lời, chỉ đóng cửa lại sau lưng y, nói. Gia chủ nhà ta đang chờ Hòa gia trong phòng. Hòa An bước lên bậc thang, đẩy cửa bước vào phòng chính, do ánh sáng ngược chiều. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, nhìn không rõ cảnh vật, nhìn sang bên phải, đột nhiên tấm rèm lay động, Hòa Thân giật mình, vừa định lùi lại một bước. Một đôi tay đã ghì chặt lấy cánh tay y, sao lại là ngươi? Hòa Thân kinh hãi, ngay sau đó, cánh cửa đã đóng sầm lại, bên ngoài vang lên tiếng khóa cửa. An Thuận cười nham hiểm, ta đã nói với ngươi rồi, ngươi không thể thoát khỏi lòng bàn tay ta. Hòa Thân sau khi hoảng sợ liền bình tĩnh lại, y đắc tội với An Thuận trước, sau đó lại vạch trần chuyện hắn ta cấu kết với Thập Nhất A Ca. An Thuận nhất định sẽ không bỏ qua cho y, chỉ là y không ngờ, hắn ta lại đến nhanh như vậy. Y nghiến răng nói, người dám mạo danh xe ngựa của phó công phủ, là muốn chết sao? An Thuận khựng lại, cười gằn đưa tay bóp cằm hòa thân. Người cho rằng ta mượn xe ngựa của Phúc Khang An mới có thể dụ ngươi đến đây sao? Tiểu bảo bối của ta, người thông minh như vậy, sao lại không nghĩ ra chứ? Xe ngựa của công phủ, ta muốn mượn là mượn được sao? Đầu óc hòa thân như nổ tung, trong lòng đột nhiên đau đớn khôn xiết. Y ngẩng đầu nhìn hắn ta, buông ra, An Thuận càng dùng sức bóp mạnh hơn. Ngươi còn tưởng Phúc gia sẽ chống lưng cho ngươi sao? Nói cho ngươi biết, hôm nay người dụ ngươi đến đây chính là Phúc Khang An. Ngươi cho rằng một kẻ kiêu ngạo như hắn tại sao lại cam tâm rút lui khỏi thượng thư phòng? Thật sự là nghe lời cha hắn nói sao? Đó là bởi vì hắn ta đắc tội với Thập Nhất A Ca, không thể ở lại nữa. Hắn ta là kẻ thông minh, ném ngươi cho ta để làm đá lót đường. Hắn ta còn chưa từ bỏ ý định quay lại thượng thư phòng đâu. Ngươi nói bậy, hòa thân tức giận, run giọng nói. Ngươi ngậm máu phun người. Ồ, biết mắng người rồi sao? Bị người ta đá rồi trong lòng khó chịu sao? An Thuận còn chưa dứt lời, trên mặt đã bị ăn một cú đấm, bất đắc dĩ phải buông tay. Hòa thân vội vàng chạy đến cửa, nhưng đầu lại đau nhói. An Thuận đã túm lấy bím tóc của y kéo vào lòng. Hỏa thân biết lúc này mà còn do dự thì sẽ bị làm nhục đến chết. Khuỷu tay đánh về phía sau, chân ẩn dưới lớp áo bảo đá ra, trúng ngay chỗ hiểm của An Thuận. An Thuận đau đớn kêu lên, tay cũng buông lỏng. Hắn ta biết đơn đả độc đấu mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Hỏa thân, liên tục kêu lên. Ngọc Bảo, còn có người sao? Hỏa thân vừa mới đứng thẳng người, gáy đã bị vật nặng đập mạnh vào. Y loạng choạng một cái, gáy lại bị đánh thêm mấy cái nữa. Máu tươi lập tức túa ra che mờ mắt, chỉ chậm trễ một chút, An Thuận đã lao đến, bóp cổ y. Lấy dây thừng đến đây, trói lại, bóp chết hắn, đồ nô tài ngu ngốc, còn cần chủ tử dạy sao? Ngọc Bảo run rẩy cầm dây thừng đến, nhìn thấy mình đánh hỏa thân đến mức mặt mũi bê bết máu, tay đã run rẩy đến mức không ra hình dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Thuận giật lấy dây thừng kéo hỏa thân qua trói chặt lên giường. Thở hổn hển một hơi, đứng dậy nhìn hỏa thân đang cố gắng vùng vẫy, vỗ vỗ vào mặt y nói. Người thanh cao, người cao quý, chẳng phải cũng đã đầu hàng với tên đàn ông khác sao? Người cho rằng hắn ta có thể bảo vệ ngươi cả đời sao? Đối với hắn ta, ngươi còn không bằng một con hát. Hỏa thân càng vùng vẫy, dây thừng trói tay chân càng như siết chặt vào da thịt, y không tài nào thoát ra được, mắt y cay xè, nước mắt trào ra. Hòa lẫn dòng máu tươi chảy xuống, càng thêm chói mắt. An Thuận thấy vậy, không biết động lòng chắc ẩn ở chỗ nào, lại cúi người xuống liếm đi vết máu trên mặt y, mê muội lẩm bẩm. Kẻ như ngươi sống trên đời này chính là một tội lỗi. Ta đây là đang giúp ngươi, sau này ngươi là của ta. Bàn tay kia đã luồn xuống cởi quần của hỏa thân, những ngón tay lạnh lẽo như rắn luồn lách ở đùi y. Hỏa thân ghê tởm đến mức toàn thân run rẩy, y nhắm chặt mắt. Cắn chặt môi dưới. Nhẫn nhịn, y sẽ không tự sát, không thể tự sát. Cùng lắm là bị chó cắn một cái. Nam tử Hán đại trượng phu, chỉ cần còn sống, mối thù máu huyết này nhất định phải báo. Đột nhiên, rầm, một tiếng, cửa bị đá văng ra, ánh sáng chói chang khiến An Thuận nhíu mày, hắn ta tức giận ngẩng đầu lên. Ai, thất gia thật là tiêu dao tự tại. Phúc Khang An sải bước vào phòng. Phía sau là một đám nha dịch của nội vụ phủ nối đuôi nhau đi vào, người cuối cùng là đường quan nội vụ phủ Ngạch Đa. Chàng nhìn lướt qua tình hình trên giường, đôi môi mỏng mím chặt, nở nụ cười lạnh lùng. Nhưng ngài cũng nên xem lại đối tượng, ngài ra kỹ viện tìm Nam Sùng, người ta chỉ khen ngài một câu phong lưu. Nhưng người ta là người có chức tước, coi như là quan viên triều đình. Ngài bị mù rồi sao, dám cưỡng bức hắn ta chính là tội chết. An Thuận sững sờ, há hốc mồm, hồi lâu sau mới phản ứng lại được. Phúc Khang An, ngươi đê tiện vô sỉ, rõ ràng là ngươi phái người đánh xe. Ta cái gì? Phúc Khang An lạnh lùng nói, người của nội vụ phủ đã điều tra rõ ràng rồi, là ngươi sai tiểu tư Ngọc Bảo của ngươi đi lừa người ta đến đây, làm ra loại chuyện cầm thú không bằng này. Bây giờ chứng cứ rõ ràng, đã bẩm báo lên nội vụ phủ đại nhân, lập tức sẽ xử tội ngươi. An Thuận nhảy dựng lên, cũng không quan tâm đến việc y phục của mình xộc xệch nữa, Ngươi cố ý, ngươi, ta muốn gặp Ngạch Nương, gặp Thập Nhất A Ca, ta bị oan uổng. Ngạch Nương của ngươi sau này ngươi đương nhiên sẽ được gặp. Còn Thập Nhất A Ca, thân phận tôn quý, lại luôn luôn tuân thủ quy củ, không kết giao với ngoại thần, ngươi gặp hắn ta làm gì? Phúc Khang An hừ lạnh một tiếng, ngươi bị oan uổng, Ngọc Bảo, ngươi ra đây, nói cho gia chủ của ngươi biết, có phải ngươi nhận lệnh của hắn ta, đến hẻm Lư Nhụ dụ dỗ người ta đến đây không? Ngọc Bảo đứng phía sau run rẩy như cầy sấy, nghe thấy câu hỏi liền vội vàng quỳ xuống. Là thất gia sai nô tài đánh xe dụ dỗ người ta đến đây. Lúc này An Thuận mới biết mình bị lừa, ngay cả người bên cạnh cũng bị mua chuộc. Nghĩ kỹ lại, Phúc Khang An quả thật không để lộ một chút sơ hở nào. Phúc Khang An khinh thường nhìn An Thuận đã như đống bùn nhão nằm trên mặt đất, lạnh lùng quát. Còn ngây ra đó làm gì? Loại bại hoại này quả thật là nỗi nhục nhã của đại thanh ta. Còn không mau trói lại đưa đi trị tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đồng thanh đáp lại, kéo An Thuận và Ngọc Bảo ra ngoài. Phúc Khang An tiễn đường quan nội vụ phủ Ngạch Đa ra cửa, hắn ta cười nói. Tam gia yên tâm, nô tài biết phải làm như thế nào. Ngạch Đa là người thuộc Tương Hoàng Kỳ, một, coi như là nô tài của Phúc gia. Thời nhà Thanh, chế độ bát kỳ phân chia rạch ròi, người trong kỳ được phái đi làm quan, dù cho chức quan lớn đến đâu, gặp chủ tử cũng phải xuống ngựa, xuống kiệu, dập đầu hành lễ. Đối mặt với lời dặn dò của thiếu chủ, hắn ta đương nhiên hiểu rõ nên làm như thế nào. Phúc Khang An khẽ gật đầu, nheo mắt nhìn những chiếc lá rơi rụng trong sân, đột nhiên nói. Chuyện này, đừng để lộ ra ngoài, chỉ truy cứu một mình An Thuận là được. Điều này, ban đầu không phải là ý này, Ngạch Đa không dám hỏi nhiều, chỉ đành cung kính đáp ứng, trong lòng lại thầm nghĩ, e rằng cho dù có cấm truyền ra ngoài, thì hỏa thân này cũng không còn mặt mũi nào ở lại Hàm An cung nữa. Phúc Khang An quay trở lại phòng, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ. Chàng đi đến bên giường, lấy ra một chiếc khăn tay, lau đi vết máu trên mặt hòa thân, lau đến bên miệng, mới nhìn thấy dấu răng hằn sâu trên đôi môi trắng bệch. Phúc Khang An nhíu mày, khựng lại một chút, rồi cởi trói cho y, dây thừng đã được cởi bỏ hoàn toàn, nhưng hòa thân vẫn không hề nhúc nhích. Y căn bản không còn sức lực để động đậy, y chỉ cảm thấy lạnh, lạnh thấu tim gan, y đã hiểu, hoàn toàn, hiểu rồi, từ khi nghe được những lời Ngọc Bảo nói bên ngoài Thừa Tú Cung, trong lòng đã quyết định trả thù. Loại người như chàng, tuyệt đối không dung thứ cho kẻ phản bội mình. An Thuận cản đường chàng, vạch trần điểm yếu của chàng, cho nên chàng bị loại bỏ, sạch sẽ gọn gàng, không để lại chút manh mối nào, vừa hay nhân cơ hội này nhổ cỏ tận gốc tai mắt của Thập Nhất A Ca. Lại có lý do chính đáng nhất, không liên lụy đến người khác, làm thật đẹp mắt, ai cũng không thể bắt bẻ hắn ta. Đây mới là tâm cơ của công tử phủ tướng sống ở chốn thâm cung. Nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, đau đớn, tủi nhục, so với lúc nãy còn đau đớn hơn gấp bội. Cả đời này y luôn tính toán, luôn đề phòng, duy nhất một lần đối xử chân thành với người khác, lại rơi vào bẫy của người ta, thua đến mức không thể thảm hại hơn. Ta tuy không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng muốn loại bỏ An Thuận, cũng không ngại dùng loại thủ đoạn này. Phúc Khang An nhìn y chằm chằm, giọng nói rất dịu dàng, nhưng lời nói ra lại sắc bén hơn cả dao. Nhưng lần này ngươi cũng không oan uổng, ban đầu ngươi tiếp cận Trường An là có mục đích gì? Viết những bài từ ca ngợi ca nhan sắc kia để trói buộc hắn ta sao? Ngươi đối xử chân thành với hắn ta hay là muốn mượn cây lớn Phúc gia để hóng mát? Ngươi cho rằng ta không nhìn ra sao? Hỏa thân, ngươi tham vọng ngút trời, chỉ cần cho ngươi một cơ hội, ngươi liền có thể bay cao, nhưng Phúc Khang An ta không muốn làm đá lót đường cho ngươi. Thời gian như ngừng lại, cho đến khi hỏa thân mấp máy môi nói gì đó. Phúc Khang An không nghe rõ, cúi người xuống hỏi, ngươi nói gì? Hỏa thân mở mắt ra, đột nhiên túm lấy cổ áo chàng, giáng một cú đấm thẳng vào sống mũi Phúc Khang An. Một, Tương Hoàng Kỳ. Một trong bát kỳ của triều đại nhà Thanh, phân biệt bằng màu cờ hiệu. Tương Hoàng Kỳ là kỳ có cờ viền màu vàng, cách chương.